Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 63, bắn giết con rết vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2-30 mét khoảng cách xa. Dùng bát nhiêu nỏ xạ kích một cái đường kính 1 mét mục tiêu. Trên cơ bản không có khả năng có thất thủ khả năng. Vương Hạo sở dĩ không dám xuống tay. Đơn giản là sợ hãi bát nhiêu nỏ giết không được con ngô công này vương. Phải biết, con rít sinh mệnh lực thế nhưng là rất ngoan cường. Ngươi dùng một cây thăm trúc từ con rít ngực đâm cho xuyên thấu. Như vậy con ngô công này chí ít còn có thể sống bên trên thời gian một ngày. Mà con ngô công này vương nếu là cũng có như vậy sức sống mãnh liệt. Trước khi chết chỉ huy tiểu ngô công tiến hành một lần phản công. Cái kia chỉ sợ bọn họ những người này. Hôm nay liền mang bàn giao ở nơi này. Xuyên qua tới lâu như vậy. Xác thực nói đây là Vương Hạo lần thứ nhất lâm vào cơ hồ phải chết tuyệt cảnh. Bất luận là lễ thành nhân gặp được bạch hổ. Còn là đêm khuya từ đàn sói cứu tộc nhân. Hay là bờ sông giết cá sấu. Thậm chí về sau cấp 2 cự hùng cùng lưu thôn tiến công. Đều không thể để cho Vương Hạo cảm nhận được thân lâm tuyệt cảnh cảm giác. Duy chỉ có lần này, không nói trước có thể hay không đánh giết con rết vương. Cái nào sợ sẽ là đánh chết, nó trước khi chết phản công khẳng định cũng có thể làm cho mình đoàn diệt. Đồng thời, bản thân liền cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Người sống một đời, dù sao cũng phải liều một phen đi. Kiếp trước còn chưa kịp liều, liền xuyên việt rồi, hiện tại liều. Hẳn là cũng không muộn a. Lần nữa xác nhận góc độ hoàn toàn không có vấn đề sau khi Vương Hạo hung hăng nện xuống bát nghiêu nò cơ quan. Nhắm mắt lại chờ đợi kết quả không phải Vương Hạo thói quen. Thói quen của hắn là nhìn tận mắt kết quả. Tại Vương Hạo nhìn soi mói. Tiễn nỏ giống như là một tia chớp màu đen. Từ con rết vương ngẩng lên thật cao trong cổ bắn tới. Tại xuyên thấu nó sau lưng vỏ cứng về sau. Bởi vì cư cao lâm hạ nguyên nhân. Đem hắn thật chặt găm trên mặt đất. Dài hơn 2 mét tiễn nỏ. Chỉ còn lại không tới nửa thước bộ vị lộ tại mặt đất. Còn lại vị trí. Toàn bộ thật sâu chui vào lòng đất đi. Tại người chung quanh tiếng kinh hô bên trong. Con rết vương thân thể lập tức cuộn tròn rụt. Hơn 10 mét trường thân thể lấy tiễn nỏ bắn vào địa phương làm trung tâm. Rút thành một đoàn, nó cái kia vô số đầu con rết chân hung hăng đập nện tại tiễn nỏ thiết linh bên trên. Mang theo một đám hỏa hoa, làm con rết vương phát hiện công kích vô hiệu về sau. Lập tức giãy giụa, thân thể vòng quanh bị đóng xuống đất tiễn nỏ nhanh chóng vũ động. Bất luận là trên đất ngoan thạch còn là những cái kia tiểu ngô công. Phàm là có bị nó móng vuốt vạch qua. Nhao nhao gãy thành hai đoạn. Đã mất đi con rết vương khống chế. Lại gặp con rết vương bởi vì thụ thương mà nổi điên. Tiến vào bị giải đầy khu trùng thuốc bột trong doanh trại con rết. Nhao nhao giống như thủy triều lui về sau đi. Thấy cảnh này. Vương Hạo bọn họ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt sợ nhất sự tình không có phát sinh. Hôm nay cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Người chung quanh, bất luận là tù binh còn là cái kia mười mấy đại hoang người. Nhao nhao dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Vương Hạo trước mặt bát nghiêu nỏ. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Vì sao mấy miếng gỗ ghép lại với nhau sẽ có lực lượng lớn như vậy? Quảng cáo, hơn nữa, bởi vì đoán không ra bát nghiêu nỏ phát xạ nguyên lý. Cái kia tầm 10 tên người xa lạ nhao nhao hướng một bên thối lui. Sợ mình bị đã ngộ thương, so với cái này chút xa lạ đại hoang người còn muốn ăn kinh hãi. Liền muốn số cái này hơn 10 tên bắt làm tù binh. Bởi vì cái gì cũng là bọn hắn đẩy, dọc theo con đường này. Chỉ có 10 chiếc xe cút kít, mà đài này bát nghiêu nỏ, bọn họ căn bản thấy cũng chưa từng thấy qua. Huống hồ bát nghiêu nỏ thân xe khổng lồ như vậy, nếu như muốn tàng, căn bản cũng không có địa phương tàng. Bọn tù binh đều đang nghi ngờ. Thứ này, rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Vương Hạo lòng của bọn hắn còn không có buông xuống bao lâu. Liền lại nhấc lên, nguyên lai, bị ngửa mặt đóng xuống đất con rết vương. Giờ phút này phần cổ phía dưới thân thể sinh sinh xoay 180 độ. Mà nó nửa phần dưới thân thể chính bắt tại mặt đất. Dùng bị thương phần cổ kẹp lấy tiễn nỏ. Dùng sức tới phía ngoài rút ra tiễn nỏ đâu. Người khác thấy cảnh này có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng Vương Hạo thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Liền da đầu đều tê dại. Nếu như là những sinh vật khác. Bị cung tiễn đóng ở trên mặt đất. Vậy chúng nó chỉ sẽ biết phí công dùng móng vuốt hoặc là răng công kích đóng nó cán tên. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đem cán tên từ trong đất bùn rút ra. Mà biết rút tên ra cán sinh vật. Cái kia IQ tuyệt đối vượt qua 80. Chẳng lẽ nói, làm tiến hóa thành cấp 2 sinh vật về sau. Tăng trưởng không chỉ là thân thể cường hãn. Thậm chí ngay cả IQ đều sẽ tăng trưởng sao. Tuy nói trong nội tâm rung động, nhưng Vương Hạo trên tay nhưng không có ngừng. Một cây mới thuần sắt tiễn nỏ xuất hiện lần nữa trên tay hắn. Lần này, bọn tù binh thấy rất rõ ràng. Không sai, chính là trống rỗng xuất hiện trên tay hắn. Trong nháy mắt, cái này 10 tên tù binh thậm chí có nghĩ phải quỳ xuống đến xúc động. Đây là thần tích a, lăng không tạo vật. Đây là thần tích mới có thể làm được. Hiện tại Vương Hạo nhưng không có tâm tư đi để ý tới bọn tù binh ý nghĩ. Mà là tại Vương Hổ cùng Vương Trụ dưới sự trợ giúp. Cùng một chỗ đem tiễn nỏ nhét vào đến bát nghiêu nỏ bên trên. Đợi đến nhét vào hoàn tất. Con rết vương đã đem toàn bộ cán tên rút ra 1/3. Mọi người đều biết, nếu là đồ vật cắm vào trong đất bùn. Chỉ có vừa mới bắt đầu 1/3 là khó khăn nhất nhổ. Một khi đem đoạn khoảng cách này rút ra, phía sau liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu để cho cái này con Ngô Công Vương đã thoát khốn, có phòng bị sau khi, còn muốn dùng bát nghiêu nỏ đem hắn đóng ở trên mặt đất coi như không dễ dàng. Hơn nữa, ăn khổ nhiều như vậy thủ lĩnh, nó nếu là thoát thân, đáng sợ là tuyệt đối sẽ không buông tha Vương Hạo bọn họ. Tiễn nỏ vừa mới lắp xong, Vương Hạo vội vã nhắm ngay một lần, liền bắn ra ngoài, hơn 20 mét khoảng cách, trên cơ bản không có khả năng bắn chệch, huống chi còn là lớn như vậy mục tiêu đâu. Lần này tiễn nỏ xuất tại con rết vương thân thể chính giữa trên thân thể. Con rết vương cái đuôi lập tức liền vểnh lên cao 5-6 mét. Sau đó hung hăng đập trên mặt đất, từ hắn cái đuôi phụ cận trốn chạy tiểu Ngô Công. Tại dưới cái vỗ này, toàn bộ biến thành thịt nát. Nó lợi chảo trên mặt đất không ngừng hoa động. Chỉ chốc lát, chung quanh nó trên mặt đất, liền bị hoạch xuất ra từng đạo khe đất. Bất quá, đây đều là vô dụng. Con rết vương toàn bộ thân thể, trừ móng vuốt bên ngoài. Chỉ còn lại phần đuôi 5-6 mét địa phương còn có thể động. Bất lực có thể dùng nó căn bản không có khả năng đem cái kia hai cây xuyên thấu thân thể nó sau thật sâu đóng xuống đất tiễn nỏ rút ra. Bất quá Vương Hạo một mực tín phụng cẩn thận trên hết. Vùng tay lên, cái thứ ba tiễn nỏ lại ra hiện tại trên tay hắn. Lần này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Vương Hạo tay chỉ là một chiêu như vậy. Liền lăng không nhiều đi ra một cây lóe ra hàn quang tiễn nỏ. Cái kia hơn 10 tên người xa lạ nhìn nhau một cái. Sau đó rối rít té quỵ dưới đất. Không ngừng hướng về Vương Hạo đập lấy thủ lĩnh. Trong miệng hô hào, thần, một loại mà nói. Ngay cả lưu thôn cái kia mấy tên tù binh. Đều đầu gối mềm nhũn. Kém chút quỳ xuống. Bất quá cuối cùng bị Lưu Hùng vịn. Không có thời gian cùng bọn hắn giải thích, làm Vương Hạo dùng cái thứ ba tiễn nỏ đem con rết vương phần đuôi cũng đinh ngã xuống bên trên về sau. Hắn mới thật sâu thở dài một hơi. Lần này, đừng nói sự thông minh của nó là 80. cái nào sợ sẽ là 800. Tại không có ngoại lực dưới sự trợ giúp, con rết vương cũng không khả năng chạy thoát được đến. Chờ làm xong cái này chút, Vương Hạo mới đi nhìn quỳ đầy đất người xa lạ. Hắn gãi gãi đầu, căn bản không biết loại chuyện này nên xử lý như thế nào. Tộc trưởng hướng về phía Vương Hạo cười cười, sau đó đi qua, đỡ dậy những người xa lạ này, bên trong cầm đầu một đàn ông. Hảo ngôn trấn an vài câu sau khi, liền dẫn bọn họ đi qua một bên kể chuyện xưa. Đây là một cái liên quan tới bàn cổ khai thiên, nữ oa tạo ra con người cùng tổ thần cố sự. Tại tộc trưởng trong miệng, tổ thần chính là bị nữ oa đại thần tạo nên người. Bởi vì là nhóm người thứ nhất, hấp thu thiên địa linh khí, có thần cách, sau khi chết cũng hóa thành thần. Bởi vì là loài người tổ tông, cho nên liền được xưng là tổ thần. Quảng cáo, liên quan tới tổ thần cố sự, tộc trưởng có rất nhiều muốn nói với bọn họ. Theo Vương Hạo đoán chừng, bọn họ phải nói bên trên một đêm. Tại căn dặn Vương Hổ bất kể như thế nào không cho phép tiếp cận con rết vương sau khi, Vương Hạo liền đi ngủ. Có một đầu cấp 2 sinh vật chắn tại cửa ra vào. Hôm nay ban đêm, nơi này chính là ở trong đại hoang chỗ an toàn nhất. Vương Hạo tin tưởng, tại con rết vương không có triệt để chết mất thời điểm, là không thể nào có bất kỳ cấp 2 trở xuống mãnh thú tới quấy rối bọn họ. Vương Hổ tiếc nuối nhìn qua con rết vương, liền cùng Vương Trụ mấy người bọn hắn chạy tới nhặt những cái kia bị cung tiễn đóng xuống đất tiểu ngô công. Tuy nói là tiểu ngô công, nhưng đó là cùng con rết vương so ra. Cái này chút con rết, mỗi một đầu đều có cánh tay dài ngắn. Nếu như thả trên địa cầu, mỗi một cái đều là bảo bối triển lãm phẩm A, bất luận con rết là chết hay là sống. Vương Hổ bọn họ trước đem đầu của bọn nó chặt xuống, sau đó mới dùng tên cán cắm đứng lên. Toàn bộ hành trình không tiếp xúc tay. Phải biết, cái này chút con rết cái nào sợ sẽ là chết rồi. Nếu là kích thích thần kinh, còn là có khả năng sẽ làm bị thương người. Chỉ có đưa chúng nó làm thành thục, Vương Hổ bọn họ mới có thể yên tâm lấy tay sờ. Cái này chút con rết chính là Vương Hổ bọn họ hôm nay ban đêm bữa ăn khuya. Cũng là mọi người buổi sáng ngày mai điểm tâm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn. Một chút võng du, huyền huyễn và rất nhiều gái. Vạn biến hồn đế, mời các bạn đọc thử. Vạn biến hồn đế, cách chương.